Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trần Minh Kiến híp mắt. Đừng quên là em rất xinh đẹp, lúc nào cũng có đàn ông muốn dụ dỗ. Vậy nên người đàn ông kia tại sao lại không có khả năng muốn lừa em mắc câu? Nhưng mà anh ta không giống nha. Cô hoang mang hồi tưởng lại, tự lẩm bẩm. Liễu Ly, lời này của em là đang nói anh Minh Kiến lừa em sao? Trần Minh Kiến kích động nóng nảy. Không phải đâu, anh Minh Kiến, anh đừng tức giận nha. Hoàng Lưu Ly vội vàng khoát tay. Anh Minh Kiến, em dĩ nhiên là tin tưởng anh. Vậy mới tốt, Lưu Ly. Thân thế của em, anh là nói rõ. Từ nhỏ em đã sống trong nhà anh, bởi vì em là đứa bé bị bỏ rơi. Anh với em từ bé đã là thanh mai trúc mã. 2 năm trước, em bị xe đụng, thiếu chút nữa thì đã tử vong. Anh muốn cứu em. Mặc dù em đã mất trí nhớ, nhưng anh vẫn không hề nản chí. Một lần nữa cho em ký ức, muốn em trở thành con người mới, một Hoàng Lưu Ly hoàn toàn mới. Những thứ đã qua, cứ cho qua đi. Anh Minh Kiến. Cô khẽ gọi một tiếng, nhìn ra được tình ý của anh đối với mình, nhưng cô lại không có cách nào đáp trả. 1 năm 10 tháng trước, người mẹ mà từ trước đến giờ, Trần Minh Kiến vẫn luôn sống nương tựa vào nhau, đột nhiên bệnh nặng qua đời. Sau khi lo xong tang sự, anh liền mang theo Hoàng Lưu Ly tới Đài Bắc mua nhà, dự định để hai người ở nơi xa lạ này bắt đầu lại từ đầu. Từ lúc anh cứu Hoàng Lưu Ly thì đối với cô vừa thấy đã yêu. Anh hao hết tâm sức để cứu cô, thật ra thì cũng vì muốn tìm một người vợ cho chính mình. Hoàng Lưu Ly đối với anh chỉ có tình cảm anh em. Anh cũng biết, nhưng anh vẫn nguyện ý chờ đợi, bởi vì thời gian vẫn còn dài. Vậy mà bây giờ Hoàng Lưu Ly đã nghi ngờ thân phận của chính mình, hơn nữa lại còn gặp phải người quen lúc trước khi cô chưa mất trí nhớ. Không thể, Hoàng Lưu Ly là do anh cứu, mạng của cô là của anh. Nếu như cô không được anh kịp thời đưa đến bác sĩ, chỉ cần chậm thêm mấy tiếng nữa thì mạng của cô cũng đâu có còn. Rốt cuộc là ai độc ác như vậy muốn đẩy cô vào chỗ chết? Cô nói cô gặp phải một người đàn ông gọi cô là Đường Mật. Đó có phải là người muốn hại cô hay không? Nếu như trước kia tên của cô là Đường Mật, Trần Minh Kiến cảm thấy thật sự là người cũng như tên, vô cùng phù hợp. Chẳng qua là hiện tại thân phận của cô không phải Đường Mật, mà là Hoàng Lưu Ly của anh, của anh nha. Mà anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô. Trần Minh Kiến đi làm, anh bảo cô mấy ngày nay hãy ngoan ngoãn ở trong nhà, chỉ sợ cô gặp phải người lạ nào tùy ý đến làm quen. Hoàng Lưu Ly cảm thấy mình không ngốc đến mức đó, thế nhưng lại không chống lại được nguyện vọng của Trần Minh Kiến, cô đành phải gật đầu đáp ứng. Trong lòng cô, đối với Trần Minh Kiến vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ. Cô đã từng hỏi anh tại sao cô lại biết thuật phòng thân. Lúc đó anh lại sửng sốt, không thể trả lời. Về sau mới nói cho cô biết là do cô muốn học cho nên đã đi học từ trước đó. Rồi cô cảm thấy đáp án này là lạ, nhưng vẫn bất đắc dĩ tin tưởng. Cô đã hỏi anh tại sao đối với chuyện thiết kế web cô lại đặc biệt thông thạo như vậy. Anh nói đây là sở trường và là sở thích của cô. Mặc dù cô đã mất đi trí nhớ, nhưng hiểu biết về phương diện máy tính vẫn còn tồn tại. Thuật phòng thân cũng tồn tại, mà năng lực phán đoán của cô lại càng thêm tồn tại. Có những lúc Trần Minh Kiến bị những câu hỏi sắc bén của cô làm khó sẽ không trả lời được. Nhưng anh thật sự vẫn là ân nhân cứu mạng của cô. Cô mất đi trí nhớ, chỉ có thể coi anh là người thân duy nhất của chính mình. Chợt, tiếng chuông cửa vang lên. Là anh Minh Kiến hay sao? Anh ấy vừa mới ra khỏi ngoài không lâu, chẳng lẽ đã bỏ quên cái gì? Hoàng Lưu Ly đi ra mở cửa, nhìn thấy người đàn ông lúc trước đã gặp một lần, cô giật mình, vội vàng đóng cửa lại. Lô Tư Hiển nhanh chóng dùng thân thể chặn lại cửa. Anh có lời muốn nói với em. Tôi không biết anh. Anh họ Lô, Lô Tư Hiền. Tôi không biết anh. Cô nhắc lại một lần nữa. Xin đừng tự tiện xông vào nhà người khác, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Được, em đi báo cảnh sát đi. Anh cố ý để hai chân ở cửa khiến cô không đóng được. Anh chỉ muốn xác định một chuyện. Em là Đường Mật, em không phải là Hoàng Lưu Ly gì đó. Tôi rõ ràng chính là Hoàng Lưu Ly. Em không phải. Anh vô cùng chắc chắn, đáy mắt thoáng qua một tia khổ sở. Anh lặng lặng nhìn vào đôi mắt cô, phát hiện trong ánh mắt của cô đều là một mảng lạnh lẽo, không tìm được chút nào sự vui vẻ ngọt ngào thuộc về đường mật trước kia. Thế nhưng gương mặt này rõ ràng là đường mật, chắc chắn không sai. Anh tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Đường mật của anh đã mất tích vào 2 năm trước. Em có phải cũng trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì hay không? Lô Tư Hiền vẫn luôn tin tưởng đường mật sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở bờ biển Hoa Liên, hơn nữa lại còn chết oan uổng. Bị tai nạn khi anh chìm sâu vào trong ý nghĩ vẫn luôn tin tưởng cô còn sống. Hoàng Lưu Ly kinh ngạc nhìn anh. 2 năm trước, đúng là 2 năm trước cô đã bị tai nạn xe cộ mà mất đi trí nhớ, mà đường mật trong miệng của anh ta cũng mất tích trong thời điểm đó sao? Thời gian thật trùng hợp, trong đó thật sự có liên quan sao? Hãy tin anh sẽ không hại em, anh chỉ muốn biết rõ một số chuyện. 2 ngọn lửa sáng rực trong đôi mắt của anh tựa như hòa tan cô, khiến lòng cô nhói lên, bị dòng điện của ánh mắt anh làm rung động. Đường mật, cô gái có tên Đường mật đối với anh rất quan trọng ư? Đúng vậy, cô ấy là người quan trọng nhất của anh trên đời này. Ánh mắt của anh càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng mà tôi không phải Đường mật. Cô cười khổ một tiếng. Em chính là Đường mật. Anh vô cùng kiên định nói. Anh biết em chính là Đường mật, chẳng qua là em tạm thời quên mất mình là ai mà thôi. Đừng gạt tôi không dễ lừa gạt vậy đâu. Anh đưa em đi gặp cha mẹ ruột của em, nếu bọn họ biết em còn sống, nhất định là sẽ mừng đến rơi nước mắt đấy. Tôi có cha mẹ của tôi còn mạnh khỏe ư? Cô không tin. Sao 2 năm qua, bọn họ không chủ động tới tìm tôi, tại sao? Lô Tư Hiền thở nhẹ một hơi, trong ánh mắt tràn đầy đau khổ. Bọn họ cho là em đã chết. Cô không hiểu, nếu cha mẹ ruột của cô cho rằng cô đã chết, vậy tại sao người đàn ông trước mắt lại tin chắc rằng cô là người mà anh muốn tìm? Anh có bằng chứng gì chứ? Cảm giác của anh nói cho anh biết, em chính là đường mật. Em là người mà anh muốn tìm. Em không chết, em vẫn còn sống trên thế giới này. Sắc mặt của anh tràn đầy kiên định và nghiêm túc. Anh dùng thanh âm tỏ rõ, kiên trì nói. Một dòng nước ấm ùa vào trong trái tim của cô, khiến tất cả tế bào trong thân thể cô ngay lập tức hồi phục. Người đàn ông trước mặt đối với người con gái mà anh yêu lại thật sự chân thành đến vậy, khiến cho cô hâm mộ không thôi. Nhưng mà cô sẽ là đường mật trong lời anh nói sao? Có thể cho anh vào được không? Anh chỉ muốn ngồi nói chuyện với em một chút thôi. Sự mong mỏi trong đáy mắt của anh như đang hung hăng nhéo vào tâm cô, khiến cô không cách nào cự tuyệt một người si tình như vậy. Hoàng Lưu Ly lui ra để cho anh vào trong rồi lại đóng cửa lại. Đây là chỗ ở hiện tại của em. Anh khô khốc nuốt vào ngụm nước bọt. Em ở cùng một người đàn ông. Cô mở miệng giải thích. Anh Minh Kiến là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi chỉ coi anh ấy như là anh trai của mình thôi. Không hiểu tại sao cô không muốn lừa gạt anh để anh sẽ hiểu lầm. Hàng lông mày đang nhíu chặt chậm rãi giãn ra, hơi cong môi. Có thể cùng nhau ngồi xuống, nghe anh kể về chuyện lúc trước của đường mật không? Nếu nghe xong chuyện của đường mật mà em vẫn xác định mình không phải là đường mật, thì cứ nói cho anh biết để anh hoàn toàn chết tâm. Ừ. Cô rót cho anh một ly nước, ngồi đối diện chờ anh kể chuyện. Lô Tư Hiền kể hết tất cả mọi chuyện về đường mật mà anh biết, không bỏ sót một chi tiết nào, bao gồm cả chuyện đường mật học Tây Quân Đô để phòng thân. Đường mật bởi vì yêu thích tự do mà sau khi tốt nghiệp đại học đã lựa chọn công việc làm nhà thiết kế tự do. Còn cả sở thích xem phim A và cả vẻ mặt lúng túng khi bị anh phát hiện. Hoàng Lưu Ly nghe xong liền trở nên mê mẩn. Khi nghe anh nói đến 2 năm trước đường mật mất tích, cô trông thấy mắt của anh như ánh lên nước mắt, giọng nói cũng gần như lạc đi. Anh không tin tính mạng của cô ấy lại ngắn ngủi như vậy, có thể dễ dàng chết như vậy. Anh không tin. Anh rơi nước mắt. Hoàng Lưu Ly cảm thấy trái tim mình như bị một cái gì đó bén nhọn đâm vào. Hy vọng anh có thể nén bi thương. Không. Anh khàn giọng kêu lên. Đường mật không chết. Em chính là cô ấy. Anh đau lòng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Em chính là cô ấy chính là em. Ngừng mắt, nhìn vẻ đau khổ và tâm tình trong ánh mắt anh, cô không còn cách nào nhúc nhích, chỉ cảm thấy một cảm giác choáng váng đến kỳ lạ vừa xẹt qua trong đầu. Môi của anh chậm rãi hôn lên môi cô, hai môi kề nhau, đôi môi của anh ngay lập tức giống như hóa thành ngọn lửa, cọ sát môi lưỡi của cô, khiến cô như muốn tan chảy, không cách nào đẩy anh ra. Nụ hôn thật cuồng dã, thật bá đạo, lại mang theo tình cảm sâu đậm. Cô như sắp ngất đi, lại như say mê để anh dấn chìm vào trong nụ hôn nồng nàn lưu luyến. Nụ hôn của anh thật sự rất ngọt ngào. Nụ hôn này khiến nước mắt của cô lại không tự chủ được mà rơi xuống. Môi của anh vuốt ve đôi môi của cô, hôn đi từng giọt nước mắt trên gò má. Ôm chặt cô, yêu thương đối với cô càng thêm sâu đậm, sâu hơn cả nụ hôn này, khiến cho cuồng nhiệt nóng bỏng trong toàn thân cô bỗng nhiên tăng vọt. Anh cố gắng đem sự nhiệt tình của mình rót vào trong lòng cô, để cho cô và anh cùng nhau rung động, để cho cô cũng trở nên điên cuồng như anh. Tình yêu mênh mông mãnh liệt của anh không ngừng chuyển sâu vào trong cơ thể cô, để cho cô muốn ngồi thẳng mà lại không được, lồng ngực đau nhói, trái tim đập mãnh liệt. Anh đói khát hôn lên khuôn mặt của cô, hôn lên cổ cô, muốn ngừng mà ngừng không được, hôn thẳng một đường xuống dưới. Nút áo của cô bị mở ra, mà đôi môi của anh lại giống như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt trên cơ thể cô. Cô thở dốc, nhẹ nhàng ngâm lên. Hơi thở của anh rối loạn, trở nên dồn dập, đôi môi nóng rực cuồn dã mút lấy ngực của cô. Bỗng chốc, cô cảm thấy ngực mình lạnh lạnh, theo bản năng muốn đẩy anh ra. Thế nhưng, anh lại ôm cô chặt hơn. Đừng đẩy anh ra, xin em. Giọng nói vô cùng thảm thiết khiến cô đau lòng, không thể nhẫn nại. Anh vô cùng quý trọng, vô cùng yêu thương nâng mặc cô. Đừng rời xa anh, ngàn vạn lần đừng rời xa anh. Anh không bao giờ muốn mất em một lần nữa. Anh tựa như bị dọa sợ, sợ cô rời đi, đẹp cô khóa chặt trong lòng, không muốn buông ra. Hơi thở phái nam tràn đầy mê hoặc khiến cô cảm thấy an tâm, khiến cho tảng băng phòng ngự trong lòng cô cũng chậm rãi tan ra. Cô thật sự muốn dựa vào trong ngực anh, giống như là ở đó mới có thể khiến cô cảm thấy an lòng. Thế nhưng cô không phải đường mật, cô là Hoàng Lưu Ly. Buông tôi ra. Cô kịch liệt vùng vẫy. Không, không buông, không bao giờ, không bao giờ buông. Anh dùng sức của đàn ông ôm chặt cô, làm cô không thể nào nhúc nhích. Anh yêu em, anh yêu em. Ánh mắt thâm tình đầy kiên nghị, ngữ khí chân thành, không hề giả dối, khiến trái tim của cô chấn động, tạm thời ngừng giãy giụa. Anh hôn lên lông mày nhỏ nhắn, hôn lên đôi mắt của cô, chóp mũi, đôi môi. Hương vị ngọt ngào của đôi môi anh đào giống như là mỹ vị nhân gian. Anh không buông cô ra, toàn thân nóng rực, muốn thiêu đốt thân thể mềm mại của cô. Cô cảm thấy sợ bởi vì thân thể nóng rực của anh dường như muốn hòa tan cô. Cô hoàn toàn không có khí lực để kháng cự. Tại sao thân thể của cô lại trở nên như vậy? Tại sao gặp phải anh lại trở nên vô lực? Giống như anh đã rất quen thuộc với thân thể cô. Thế nhưng điều này sao có thể? Người đàn ông trước mắt này cô quả thật không hề quen biết. Thân thể của cô tại sao lại hiểu rõ người đàn ông này hơn cả cô? Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Đầu óc của cô hoàn toàn chết lặng rồi. Đừng kháng cự anh. Bờ môi của anh liền cọ sát đôi môi của cô, quyến luyến không nỡ xa rời. Nói cho anh biết, phòng em ở đâu? Lửa tình trong cô bị khơi dậy, toàn thân như sắp bị thiêu đốt. Phòng thứ hai, bên phải. Đôi môi đói khát lại một lần nữa cọ sát đôi môi cô. Bàn tay dịu dàng vuốt ve nhũ hoa xinh đẹp, lắng nghe từng tiếng thở đứt quãng của cô. Anh cúi xuống nụ hoa trước ngực, há mồm khẽ cắn. Cô thấp giọng kêu lên. Anh thích nghe thanh âm này của cô, nó khiến anh càng thêm hoan muốn đoạt lấy vẻ đẹp ngọt ngào chỉ thuộc về riêng cô. Cô vặn vẹo thân hình mềm mại, cảm thấy tiến triển như vậy là quá nhanh. Dù gì, bọn họ cũng coi như người xa lạ. Nhưng thân thể của cô lại phản bội lại lý trí của mình. Mỗi lần anh chạm vào người lại tựa như đang chạm vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn cô, làm trái tim cô rung động, khiến dòng điện trên người cô chạy tán loạn, nhiệt độ dần dần tăng vọt. Anh vừa hôn cô, vừa bế cô đi vào trong phòng. Cô đang trôi dạt trong cơn kích tình, cũng nhìn thấy tất cả những động tác của anh. Dù biết là không thể, thế nhưng lại không cách nào cự tuyệt. Suy nghĩ của cô hoàn toàn ngưng trệ, chỉ giao toàn bộ dục vọng cho anh nắm giữ. Mật, em là Mật, em vẫn luôn nhạy cảm với anh như vậy. Cho dù em quên anh, thì cái loại cảm giác này em cũng sẽ không thể nào quên được. Tôi... Cô cũng không hiểu rõ tại sao thân thể của bọn họ lại hợp nhau như vậy. Tại sao khi anh giăng lên cái lưới ham muốn to lớn như vậy, cô vẫn tình nguyện sa vào tấm lưới đó. Cô hậu chi bất giác phát hiện chỗ mình và anh kết hợp không có lạc hồng. Tôi không phải xử nữ sao? Lần đầu tiên của em là dành cho anh, em không cần lo lắng. Lô Tư Hiền xấu xa cười một tiếng. Tôi muốn xuống giường. Trong lòng của cô vừa áy náy vừa chấn động, lắp bắp nói xong, cô vội vàng đứng dậy muốn nhặt quần áo lên. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, cùng kiên trì nói. Em là Mật, em là Đường Mật, là Đường Mật có 102 trên đời này. Không thể nào có người khác có vóc dáng, cử chỉ, vẻ mặt, ngay cả nơi mẫn cảm cũng giống nhau như vậy. Em chính là đường mật mà anh biết. Tôi thật sự là Đường Mật sao? Tôi bây giờ có tên là Hoàng Lưu Ly. Nhìn cô mờ mịt, trong lòng anh khẽ nhói đau, đau nhói vì cô. Cho anh thời gian, anh sẽ điều tra tất cả. Tin tưởng anh, em chính là Đường Mật. Bởi vì chúng ta hợp nhau như thế, em ở dưới người anh trở nên nhạy cảm như vậy. Trên đời này, anh chỉ quan tâm đến một người con gái. Cô ấy chính là Đường Mật, mà em tuyệt đối là Đường Mật của anh. Cô rốt cuộc là Hoàng Lưu Ly hay là Đường Mật đây? Người đàn ông trước mắt này thật thần bí, lại vô cùng thân tình như vậy, khiến lòng cô rung động, khiến cô không biết phải nghe lời ai. Cô vậy mà lại lên giường với anh, hơn nữa lại còn có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Trời ơi, thật mất mặt. Hoàng Lưu Ly không khỏi che mặt lại, cảm thấy toàn thân nóng lên. Lô Tư Hiền rời đi, Hoàng Lưu Ly vào trong phòng tắm rửa. Những dấu hôn anh để lại trên người cô nhiều đến không sao đếm hết. Cô cố gắng muốn che giấu, chỉ sợ Trần Minh Kiến về sẽ phát hiện. Đến lúc đó, cô làm sao còn mặt mũi nhìn mặt người khác chứ? Anh Minh Kiến đối với cô rất tốt, cũng rất thích cô. Cô vẫn luôn rất cảm kích, chẳng qua chỉ giả vờ như không hiểu mà thôi. Cô ở bên cạnh anh đã được 2 năm, vậy mà ngay cả một cái đụng chạm của anh, cô cũng không muốn. Tại sao hôm nay, Lô Tư Hiền vừa chạy tới cửa lại có thể lôi kéo được sự nhiệt tình bị cô cất giấu trong lòng đã lâu? Cô không hiểu, bởi vì dựa theo lẽ thường thì cô và Lô Tư Hiền là hai người xa lạ, sao có thể trở nên thân mật như vậy? Nội tâm của cô cũng không cách nào kháng cự được tình cảm mãnh liệt của anh. Thân thể của cô lại dần dần phối hợp với những động tác của anh. Chẳng lẽ cô thật sự là Đường Mật như lời anh đã nói? Cô chỉ biết mình xảy ra tai nạn xe cộ, thế nhưng lại không biết lý do vì sao tai nạn lại xảy ra, hoàn toàn cô không biết. Đường Mật trong miệng của Lô Tư Hiền thật sự là cô. Nếu như cô là Đường Mật, vậy Hoàng Lưu Ly là ai? Cô cảm thấy chuyện này thật rắc rối, khiến cô không thể nào phân biệt rõ. Lô Tư Hiền lái xe chở Hoàng Lưu Ly đi dạo quanh một chút, bởi vì cô là Đường Mật. Thế nhưng cô lại nói vẫn chưa xác định được. Chuyện lúc trước, cô chỉ thừa nhận mình là Hoàng Lưu Ly. Đây là trường học cũ của chúng ta. Anh dừng xe trước cổng trường đại học. Có muốn đi vào xem một chút hay không? Cô nhẹ nhàng gật đầu bước xuống xe. Đi bên cạnh cô, gặp đám đàn em cấp dưới, nhìn thấy bọn họ thì hưng phấn kêu lên. Học trưởng! Bởi vì anh từng là nhân vật hô mưa gọi gió ở trong trường, vậy nên cho dù có rời khỏi trường học thì vẫn có người nhớ đến anh. Có nhận ra cô ấy không? Lô Tư Hiền đẩy Hoàng Lưu Ly tới trước mặt cô nữ sinh. Đường Mật học tỷ, chị là Đường Mật học tỷ. Học muội kêu lớn. Chị là vị học tỷ văn võ song toàn mà chúng em luôn sùng bái, thật là lợi hại. Hoàng Lưu Ly dùng mình một cái. Cô thật sự là Đường Mật, làm sao có thể chứ? Em nhận lầm người rồi, chị không phải là Đường Mật. Trong lòng của cô đang rối bời. Đường Mật học tỷ, chị đừng đùa với tụi em có được không? chỉ rõ ràng là học tỷ đường mật mà. Một nam sinh nhìn kỹ cô rồi nói rất nghiêm túc. Đường mật đang chọc mọi người đấy, cũng không có ai bị mắc lừa nha. Tốt lắm, chúng tôi đi trước đây. Lô Tư Hiền kéo tay của Hoàng Lưu Ly rời đi, không để cho cô đứng lại biện giải. Cô khẽ chớp đôi mắt như hồ nước thu, trong đáy mắt mênh mông lại có tia đau thương chợt lóe lên rồi biến mất. Nếu như cô thật sự là đường mật, vậy tại sao lại biến thành Hoàng Lưu Ly? Tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ chứ? Có người muốn hại cô sao, muốn đẩy cô vào chỗ chết? Cô có kẻ thù sao, người đó là ai? Anh biết, trong đầu em bây giờ đang có một mớ nghi vấn không thể nào giải đáp được. Anh cũng giống như em vậy. Lô Tư Hiền dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô chăm chú. Em là đường mật, hãy tin anh, em thật sự là đường mật. Anh sẽ giúp làm sáng tỏ mọi chuyện. Cô là Hoàng Lưu Ly hay là đường mật? Cô mờ mịt, yếu ớt, ngừng mắt nhìn anh, cảm giác chua xót không khỏi dập lên đỉnh đầu. Cô ngay cả mình là ai cũng không biết, cảm giác thật bi ai. Lô Tư Hiền nắm lấy tay của cô, nhìn sâu vào trong mắt. Cô không muốn bị anh nhìn thấu, đó là một chút tôn nghiêm cô còn giữ lại cho riêng mình. Cô liều mạng vung tay, thế nhưng anh lại dùng cánh tay ôm chặt cô vào trong ngực mình. Tôi không phải đường mật, anh mau buông tôi ra. Cô sợ hãi phải đối mặt với sự thật. Em chính là đường mật. Tôi không muốn làm thế thân. Giọng nói đầy hốt hoảng và bất lực. Em chính là đường mật, cho tới bây giờ cũng không phải thế thân. Anh tin tưởng trực giác của chính mình, tin tưởng em chính là đường mật. Nếu tôi không phải thì sao? Có phải anh sẽ buông tha cho việc tìm kiếm thân thế thật sự của tôi đúng không? Anh sẽ không buông tha, em chính là đường mật. Anh cũng vô cùng kiên trì. Trong lòng cô không khỏi chấn động bởi vì sự thâm tình đến mức độ cố chấp của anh. Người con gái tên đường mật đó, người con gái được anh yêu sâu đậm, người đó thật hạnh phúc. Cô thật hy vọng mình có thể là đường mật, có thể được anh yêu sâu đậm như vậy, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng chẳng may, lỡ không phải thì sao? Trong lòng như bị khoét một lỗ hổng lớn, cô sợ mình sẽ bị hãm sâu vào trong tình yêu này để rồi tan biến. Lô Tư Hiền nâng cằm của cô. Nhìn anh, nhìn vào mắt anh, em là đường mật, tuyệt đối chính xác, tuyệt đối không sai. Tôi... Cái người này sao lại giống như con lửa vậy? Cô đã chặt hết tất cả mọi giả thiết, vậy mà anh vẫn kiên trì như vậy. Anh không chừa cho cô bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Ngay lập tức phủ lên đôi môi của cô, không một chút phòng ngự, mãnh liệt mút vào hương vị của cô. Em ngọt ngào như vậy, hương vị này chỉ thuộc về đường mật. Em chính là đường mật. Trong mắt của anh lại có hai ngọn lửa nóng rực, nóng đến kinh người. Nhìn anh, hãy nhìn anh. Cô không dám nhìn anh. Đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm xuống đất. Lửa tình trong mắt anh không phải dành cho cô, mà là dành cho cô gái có tên Đường Mật. Đường Mật, em là Đường Mật, tại sao không tin anh? Tại sao không tin chính bản thân mình? Anh khổ sở gầm nhẹ một tiếng. Đời này, anh chỉ yêu duy nhất một người con gái, đó chính là Đường Mật. Thân thể của chúng ta hấp dẫn lẫn nhau, mới có thể khó kìm nổi như vậy. Được rồi, ngừng lại đi, đừng nói nữa. Anh muốn ở ngay nơi công cộng này mà đem chuyện của bọn họ ra, để lưu danh cho đời sau hay sao? Cô thở dốc đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh. Xin đừng nói nữa. Lô Tư Hiền vội vàng ngậm miệng, ánh mắt lại chưa hề có rời khỏi cô, tựa như sợ hãi cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tôi, mặc dù cảm thấy rất hoang đường, nhưng tôi muốn tin lời của anh, tôi thật sự hy vọng mình chính là đường mật. Nếu như không phải thì lòng của cô sẽ rất đau, rất đau đớn, đau đến mức muốn vỡ tan. Em thật sự chính là đường mật. Lô Tư Hiền kích động ôm lấy cô. Hãy tin anh, tin tưởng chính mình. Trên đời này dù ai có vóc dáng tương tự cũng không thể nào giống nhau đến cả cá tính, hứng thú, từng động tác nhỏ và cả vùng mẫn cảm như vậy. Nghe vậy, trong lòng cô tràn đầy hy vọng. Anh nâng mặt cô, hôn nhẹ lên môi. Anh sẽ cho em thấy rõ, em chính là đường mật. Nước mắt cảm động lặng lẽ rơi trên gò má trắng hồng của cô. Vòng tay ôm cô cảm thêm siết chặt, anh cảm thấy thật đau lòng. Anh đưa em về nhà, trở về ngôi nhà thật sự của em, gặp người thân thật sự của em. Cô vội vàng lắc đầu. Không. Cô sợ, sợ mình căn bản không phải đường mật mà chỉ là người giả mạo. Đỗ Tư Hiền là một người si tình, có lẽ bởi vì anh quá yêu đường mật mà không muốn tin rằng cô ấy đã chết. Vậy nên mới đem chính mình nghĩ thành đường mật. Nhưng người nhà của đường mật chắc chắn là rất rõ ràng. Nghĩ đến điều này, Hoàng Lưu Ly yếu ớt muốn khóc lên. Anh không hề nới lỏng vòng tay. Tại sao em phải tin tưởng anh? Cũng phải tin tưởng chính mình, em chính là đường mật. Em sợ. Cô nghẹn ngào nói, nước mắt mang theo sự chua xót tràn đầy khóe mi, sắc mặt vô cùng đau khổ. Anh lại cực kỳ kiên định nhìn thẳng vào cô, tựa như muốn nhìn sâu vào nơi sâu nhất trong tâm hồn cô. Có anh ở đây, em không phải sợ. Anh ôm đầu cô vùi vào trong ngực mình. Nước mắt của cô khiến anh đau lòng, cô rất ít khi nào khóc. Anh vì cô mà đau lòng như cắt, chỉ muốn bảo vệ cô thật tốt, không muốn cô phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Đường mật. Một đôi mắt tử ái, đẫm lệ tràn đầy chấn động. Con là đường mật. Nước mắt của mẹ đường tuôn ra như suối trào, không cách nào ngăn lại được. Bà tiến lên, nắm chặt hai tay của cô, cảm nhận hơi ấm từ trên tay cô. Con là con gái của mẹ. Bà ôm cô vào trong ngực, không ngừng kích động. Trong lòng của Hoàng Lưu Ly rung động, đối với người phụ nữ trước mắt, cô lại chẳng bao nhiêu có cảm giác quen thuộc. Mẹ đường vội vàng lau nước mắt, vẻ mặt của cha đường cũng tràn ngập vui sướng. Lô Tư Hiền nói, cô bị mất trí nhớ nên không biết bọn họ. Mẹ đường lại không khỏi vì con gái đáng thương mà rơi nước mắt một lần nữa. Hoàng Lưu Ly cảm thấy mất tự nhiên, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn về phía anh, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Cha đường đưa Hoàng Lưu Ly về phòng mình xem một chút. Căn phòng của đường mật vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ, mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Mẹ đường kích động đem tất cả những cuốn album cũ đưa cho Hoàng Lưu Ly nhìn. Mỗi tấm hình đều mang theo một câu chuyện cũ. Bà không ngừng kích động kể lại, vừa nói vừa thi thoảng chú ý sắc mặt của cô. Cô đang cố gắng hồi tưởng lại, nhưng mà cũng không thể nhớ nổi điều gì. Mẹ đường muốn giữ cô ở lại một hôm, hy vọng có thể hàn huyên với cô nhiều thêm một chút, hy vọng có thể gợi thêm cho cô một chút ấn tượng gì đó. Hoàng Lưu Ly bối rối, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lô Tư Hiền, nhờ Lô Tư Hiền giúp cô giải vây. Bác trai, bác gái, bây giờ quan trọng nhất là giúp cô ấy lấy lại trí nhớ. Cháu cảm thấy nên điều tra từ 2 năm trước. Khi đó, bởi vì chuyện xảy ra một cách đột ngột, vợ chồng Đường Thị vì đau lòng muốn chết, hơn nữa lại thấy con gái của mình chết oan uổng như vậy thì cực kỳ đau lòng. Bọn họ không dám tin những gì xảy ra trước mắt, vì vậy cứ để cho cảnh sát vội vàng kết luận. Hôm nay suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có nhiều điểm đáng nghi ngờ. Con thật sự không ở lại sao? Mẹ Đường thấy Hoàng Lưu Ly phải đi, không đành lòng nói. Hoàng Lưu Ly nhìn người phụ nữ dáng vẻ ôn tồn trước mặt mình, trong mắt tràn ngập đau xót. Con sẽ trở lại. Cô chần chừ một chút, không đành lòng thấy mẹ đường thương tâm. Anh nắm lấy tay của cô, đưa cô rời đi. Mẹ đường nhìn cha đường, lặng lẽ thở dài. Đây là con gái của chúng ta, có đúng không? Đúng vậy. Cha đường trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu. Lễ đính hôn của Dương Viện Nguyệt hóa thành bọt biển, trở thành trò cười, hại cô ta phải xin nghỉ một tuần rồi mới dám đi làm. Nhìn đến ánh mắt của đồng nghiệp nhìn tới mình, cười một cách kỳ lạ, có khi còn ở sau lưng chỉ trò bàn tán, cô ta cảm thấy phẫn hận bất bình. Lô Tư Hiền vẫn là cấp trên của cô, vẫn làm công việc của mình, đối đãi với cô ta như đồng nghiệp. Ngoại trừ một chút áy náy thì anh vẫn duy trì tác phong của một người bạn đồng nghiệp. Trợ lý Dương, đây là bản báo cáo sáng nay của cô, sai sót nhiều quá, phiền cô trong nửa tiếng hoàn thành một bản hoàn hảo cho tôi. Lô Tư Hiền đặt bản báo cáo trên bàn của Dương Viện Nguyệt, giọng nói nghiêm nghị, không hề có chút nặng nề. Dương Viện Nguyệt lạnh nhạt, khổ sở hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn thẳng anh. Anh không muốn hỏi tại sao em lại trở nên thất thường như vậy sao? Sắc mặt của anh liền trở nên căng thẳng, nặng nề mở miệng. Giờ đang giờ làm việc, có chuyện riêng, đợi tan làm rồi nói. Anh sẽ chịu nói chuyện với em sao? Nhìn thấy ánh mắt của anh chỉ có lạnh lùng và vô tình, lòng của cô ta lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net